Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, thứ 575 chương bắt được Vương Gia 03. Phượng Giao mỉm cười, hơn mấy phần cảm giác mát, đạo, đúng vậy, tìm được, cũng không phải là ngay công chúa trong tay sao? Văn Nhân Thanh giật mình, cũng có chút kinh ngạc. Thái hậu từng đã cấp Vĩnh Ninh công chúa dùng qua nhất chi huyết sâm. Thế nào còn lại kia chi lại cho nàng? Lẽ nào lần này hạ độc sự tình, này vị công chúa cũng là tham dự. Khấu huyết sâm là chờ Phượng Giao đi cầu nàng. Nếu là như vậy lời, này vị công chúa tay nhưng thân đủ trường, cũng không sợ bị nhất roi cắt đứt. Vậy ngươi phải như thế nào? Văn Nhân Thanh trong lòng cũng có chút cấp. Hiện tại Ngụy Quốc kia chi huyết sâm căn bản lấy không đến. Nếu như Phượng Giao không đi tìm Vĩnh Ninh công chúa lấy huyết sâm, Thần Y Sơn Trang chỉ sợ là thực sự muốn xong. Phượng Giao đứng dậy, mỉm cười, đạo, nên như thế nào giống như gì, nói xong, liền bị Bích Liên đỡ ly khai phòng khách, hướng Ngô Đồng Uyển đi trở về, lưu lại Văn Nhân Thanh vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Vừa lời kia ý là muốn đi cầu công chúa sao? Dừng một chút, lại nghĩ đến Phượng Giao không phải người như vậy. Sẽ không đi tìm công chúa. Như vậy lời kia rốt cuộc là có ý gì đâu? Bích Liên ở Phượng Giao đứng phía sau. Tự nhiên đem tin tức cũng đều nhìn thấy. Nhìn Phượng Giao sắc mặt tái nhợt. Bích Liên lo lắng nói. Chủ tử trong thời gian ngắn còn là bất phải đi về. Phượng Giao mỉm cười. Nhìn hành lang bên ngoài giả sơn, nhẹ giọng hỏi, ta nếu như không quay về, ly thành kia chàng tuồng còn thế nào hát xuống? Bích Liên cũng biết, thế nhưng, khẽ nhíu mày, đạo, thế nhưng chủ tử thân thể căn bản là không thích hợp lặn lội đường xa. Chủ tử chân khí hao tổn quá lợi hại, không có một nguyệt là khôi phục không được, Phượng Giao lắc đầu. Nhìn Bích Liên đạo, không phải còn có ngươi sao? Bích Liên không lắm tán đồng, phản bác, có ta có ích lợi gì? Chủ tử không phải đã nói, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình sao? Bích Liên đâu có thể một tấc cũng không rời bảo vệ chủ tử. Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, trước đây Bích Liên nhưng không phải như vậy nói chuyện, hiện bởi vì làm cho mình tương thân thể dưỡng về, lại vẫn nói ra như thế một phen nói đến, thực sự là khó có được a. Phượng Giao ngẩng đầu nhìn canh giờ. Đạo, trở về đi, nên uống thuốc. Bích Liên nhíu mày. Biết Phượng Giao đây là không muốn tái thuyết trước lời đề. Biết miệng, cũng không nói cái gì nữa. Dù sao chủ tử chuyện quyết định, là không có pháp thay đổi. Nàng chỉ cần vẫn nhắc tới. Nhượng chủ tử chú ý một ít thì tốt rồi. Trở lại Ngô Đồng Uyển. Nhà hoàn đã bưng dược ở phòng khách chờ. Phượng Giao quá khứ ngồi ở chủ vị, tiểu nha hoàn dâng lên dược, Phượng Giao nhìn cũng không liếc mắt nhìn, nhận lấy uống một hơi hết, lại đem bát thả lại khay, đi xuống đi tiểu nha hoàn liếc nhìn khay chung không động mứt hoa quả. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền bị Bích Liên ngăn trở. Được rồi, người đi xuống đi tiểu nha hoàn không có cách nào. Đành phải ly khai. Bích Liên nhìn tiểu nha hoàn ly khai bóng lưng, hừ một tiếng, đạo, tính hắn có lương tâm, còn biết dặn nha hoàn tống mứt hoa quả qua đây, mặc dù chủ tử cũng không sợ khổ. Sẽ không ăn mứt hoa quả, Phượng Giao kinh ngạc bật cười, theo chiều hôm qua bắt đầu, Bích Liên liền nhìn Nam Cung Tuấn thế nào đô không vừa mắt. Có phải hay không còn muốn lên tiếng châm chọc mấy câu? Hiện tượng này thật đúng là thú vị. Uống một ngụm nước, tương trong miệng mùi thuốc cấp hòa tan mấy phần. Phượng Giao cười nói, Bích Liên, người nhất sẽ đi gặp nhìn biểu ca thân thể thế nào. Bích Liên nghe xong, thập phần không thích nhíu mày. Vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Đạo, chủ tử, người đi nhìn hắn làm cái gì? Chủ tử tiêu hao nội lực tương trong cơ thể hắn kia luồng hàn khí cấp ép ra ngoài. Hiện tại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể. Đâu còn có thể có vấn đề gì. Chủ tử còn là lo lắng hạ thân thể của mình đi. Ngoặc kép, hết chương.